Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không biết, nhất cử nhất động của bản thân đều bị giám sát. Đến rồi sao? Hì hì hì, trong một căn phòng nhỏ đầy hệ thống giám sát, màn hình lớn nhất phóng to hình ảnh một nam một nữ. Họ đang tiến gần phòng thí nghiệm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vài lần khiến anh ta khó chịu. Người đàn ông ngồi thư thái trên ghế đặt chân xuống, giọng bực bội như sẵn sàng bùng nổ. Gõ cái gì? Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ eo thon, chân dài bước vào. Cô có mái tóc dài uốn xoăn, lắc lư eo nhỏ đi trên đôi giày cao gót bước tới. Tiến sĩ, đối diện với người đàn ông đang tức giận, cô chẳng hề bận tâm. Cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh, vô cùng tự nhiên đặt M-O-N-G ngồi xuống đùi anh ta. Đừng giận nữa mà, để lát nữa em đi gặp bọn họ một chút ha. Cô ghé sát tay anh thì thầm. Không cần, anh muốn xem đối phương có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Anh thuận tay ôm lấy eo cô, nhấc cằm cô lên nhìn một cách đầy hứng thú. Cảm giác thế nào rồi? Vẫn là tiến sĩ lợi hại. Nhờ phúc của anh, bây giờ thực lực của em chỉ mạnh sau Giang Cảnh Xuyên thôi. Cô nhịn không được vặn vẹo người một cái, đôi mắt đỏ như hồng ngọc đảo tới đảo lui. Khuôn mặt trái xoan đầy mê hoặc, anh cười mỉm, khuôn mặt béo phì rung rung, khẽ bóp nhẹ eo cô. Cảm nhận được rồi, eo cũng thon hơn nhiều. Đáng ghét, cô giả vờ thẹn thùng, đánh anh một cái, rồi dâng lên đôi môi thơm mềm của mình. Người đàn ông không khách khí, xoa nắn hai khối mềm mại rồi đè cô xuống dưới thân. Ở phía bên kia, Diệp Vãn Thanh cùng Triệu Sở Giao cuối cùng đã đến điểm cuối. Đó là một phòng thí nghiệm, hai bên đặt hai bể lớn, bên trong ngâm zombie với những tư thế kỳ lạ, rõ ràng có người đã dùng chúng làm thí nghiệm. Diệp Vãn Thanh mặt đầy khiếp sợ, không khỏi ngừng lại, quên cả việc tiến về trước Triệu Sở Giao đi quanh vòng. Anh phát hiện những zombie trong bể đều có một lỗ lớn ở sau cổ. Tinh thể bên trong đã bị lấy đi. Một giọng nam bất ngờ vang lên. Chào mừng đến phòng thí nghiệm của ta. Nhìn quanh phòng thí nghiệm trống trải, ngoài hai người họ ra không có một ai khác. Giọng nói kia vang lên không lớn không nhỏ, kèm theo âm vang. Diệp Vãn Thanh giật mình, như thỏ con bị hoảng sợ. Cô mở to mắt, nhìn tới nhìn lui. Triệu Sở Giao gương mặt tối sầm, bảo vệ cô sau lưng. Họ cảnh giác nhìn quanh một lúc, một người đàn ông từ góc phòng bước ra. Anh ta vóc người thấp bé, trên mặt đeo kính, bước đi khập khiễng tiến về phía họ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Ca, trước kia là tiến sĩ. Hai người có thể gọi tôi là tiến sĩ Ca. Người đàn ông tươi cười, mở mặt phồng ra hai bên, trông có vẻ thật thà. Triệu Sở Giao không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Tại sao phòng thí nghiệm của anh lại có nhiều zombie như vậy? Tất nhiên là để thí nghiệm rồi. Tiến sĩ Ca cười ha hà, như thể anh đã hỏi một câu rất thừa thãi. Nghiên cứu zombie tốt hơn nhiều so với nghiên cứu con người. Đặc biệt là loại nửa người nửa zombie như ngươi. Nói xong, tròng kính chợt lóe, ánh mắt đầy sự điên cuồng. Triệu Sở Giao cảm thấy cơ thể đột nhiên mềm nhũn. Anh sao vậy? Diệp Vãn Thanh ở bên cạnh phát hiện ra sự bất thường, vội vàng đỡ lấy anh, không muốn cô lo lắng. Triệu Sở Giao lắc đầu một cái. Tiến sĩ Ca lại cười, từ từ tiến lại gần. Anh ta thô bạo kéo Diệp Vãn Thanh ra và đẩy Triệu Sở Giao ngã xuống đất. Ngươi! Triệu Sở Giao hừ lạnh, ánh mắt không che giấu sự đe dọa. Còn dám lại gần, có tin tôi sẽ phế ngươi hay không? Đợi ngươi có khả năng đó rồi hãy nói. Tiến sĩ Ca giọng đầy khiêu khích nói. Diệp Vãn Thanh nhất thời có chút nóng nảy. Cô vội vầng xông tới. Một bóng dáng chợt lóe, đánh mạnh vào lưng cô, khiến cô ngất xỉu trong nháy mắt. Vãn Thanh, cô không đáp lại. Triệu Sở Giao biết lúc này tuyệt đối không thể hoảng loạn. Ánh mắt lập tức tối sầm lại. Anh cố gắng kích hoạt dị năng trong cơ thể nhưng dị năng dường như bị phong bế. Không thể động đậy, anh cố gắng vùng vẫy. A, lại đây, tiến sĩ Ca gọi người phụ nữ đã đánh ngất Diệp Vãn Thanh lại. Cô ta vén tóc, lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Bên cổ có vài vết hôn ám muội. Đây là dấu tích từ lần ân ái với tiến sĩ Ca lúc nãy mà có. Nghe lệnh, cô ta bước đến, uốn éo vân mình. Làm đi, anh ra hiệu, theo tiến sĩ Ca đã lâu. A hiểu ý, dùng móng tay dài khẽ cắt vào cổ tay. Em mờ, vắng, xanh chảy ra. Khác với zombie cấp thấp, zombie cấp cao giữ được hình dạng và ngoại hình của con người. Nhưng em mờ, á, u của bọn chúng đều là màu xanh. Mắt đỏ là đặc trưng của zombie, nhưng đối với zombie cấp cao như cấp A, có thể duy trì mắt đen của con người trong 3 giờ. Cấp S, ngoại trừ máu, những thứ khác hoàn toàn giữ được hình dạng con người. Tới đây, uống đi, máu của A không hôi, có mùi tanh ngọt nhẹ. Triệu Sở Giao bị ép uống, M, á, u chảy vào miệng như một ngọn lửa. Theo cổ họng một đường đốt cháy xuống dạ dày. Không lâu sau, cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. Tiến sĩ Ca luôn quan sát tình trạng của anh. Thấy trạng thái của anh thay đổi, anh ta đột nhiên hưng phấn lên. Suýt nữa liền vỗ tay reo hò. Mau mau mau, sắp biến đổi rồi. Triệu Sở Giao thống khổ rên lên một tiếng đầy đau đớn. Mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống. Đôi mắt đen kịt ngay lập tức nhuộm thành đỏ. Anh đột ngột đứng lên, bóp cổ tiến sĩ Ca rồi ném mạnh xuống đất. Cú ném khiến đầu ông ta đập vào mặt đất. M, á, u chảy đầm đìa. Tiến sĩ A kêu lên kinh hãi, ánh mắt nhìn anh đầy sự thù hận. Khốn nạn, tôi sẽ g y ế c ngươi. Nhưng điều cô không ngờ là, Triệu Sở Giao sau khi kích phát đặc tính zombie thì thực lực mạnh hơn cô rất nhiều. Xông vào chỉ là tự tìm đường chết. Không ngoài dự đoán, A bị anh đánh ngã, ném mạnh vào tường, A không cảm thấy đau. Nhưng với tư duy của một zombie cao cấp, cô cảm thấy rất nhục nhã. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều bị đánh bại. Triệu Sở Giao không có thói quen đánh phụ nữ, nhưng anh không thể kiểm soát cơn thịnh nộ trong cơ thể. Anh muốn g, y, ế, c người, muốn hút máu, muốn, A thấy anh có chút mất tập trung, định nhân cơ hội ra tay, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một lực mạnh kéo lại. Giang Cảnh Xuyên, nhìn rõ người đến, A không do dự mà hất tay anh ta ra. Giang Cảnh Xuyên. Không, anh ta cũng là S, mau đưa tiến sĩ Ca rời đi. Đi gì mà đi, cùng nhau g, y, ế, c anh ta. S cười lạnh, đầu óc ngu dốt không thuốc chữa. Nếu tiến sĩ Ca thật sự muốn g, y, ế, c anh ta, thì ngài ấy đã bảo tôi ra tay từ lâu rồi. Chắc đến lượt cô à. A bị mắng đến vuốt mũi không kịp. Cô tức giận nhưng biết rằng không thể đắc tội được với người này. Anh ta là người được tiến sĩ Ca trọng dụng. Cô nghiến răng nghiến lợi, nuốt cơn giận vào trong. S đã từng giao đấu với Triệu Sở Giao. Anh ta biết rõ sức mạnh cả hai không chênh lệch nhiều. Cân nhắc về giá trị sau này, anh ta lập tức quyết định mang tiến sĩ Ca rời đi. Đi, A không cam lòng. Có chút miễn cưỡng đi theo. Sau khi để bọn họ rời đi, phòng thí nghiệm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tường và trần nhà sụp đổ từng mảng lớn. Suýt thì đè lên người bất tỉnh dưới đất. Triệu Sở Giao sau khi uống M, á, u a, hoàn toàn kích phát khả năng của zombie. Nhưng may mắn anh vẫn giữ lại được chút tỉnh táo. Anh vội bế Diệp Vãn Thanh chạy ra ngoài. Cũng may kịp thời thoát ra, chân trước vừa bước qua cửa. chân sau toàn bộ bệnh viện đều đổ sập. Cách Trương